Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 141, lão tỷ nhà ta không hiểu chuyện. Góc truyện audio.com. Nhị Ý nắm trong tay một viên đậu phộng bằng một cái búng trúng trên trán hắn. Chỉ có người tư tưởng không thuần khiết mới sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Thước Nhi, ngươi mới bây lớn, làm sao lại có thể nghe được sự thật trong lời nói này? Thành thật mà nói, sau lưng ta, ngươi nhìn bao nhiêu đông cung đồ, giọng nói nàng không nhỏ, mấy bàn khách nhân gần đó đều có thể lọt vào tai. Không khỏi nghiêng đầu lại nhìn nữ tử nói ra những lời kinh hãi này. Vừa nhìn thấy, lại không thể không sợ hãi than, Tiêu Thước mau mau ôm quyền với mọi người. Chê cười, lão tỷ nhà ta không hiểu chuyện, chư vị nên uống một chút, không cần để ý chúng ta. Lúc này người kể chuyện kia đã nói đến Khương quốc đại diệt. Lại nghe thấy tiếng vỗ tay bộp bộp, nước bọt bay tán loạn nói. Mạnh quốc không hổ là thiết kỵ dũng mãnh ngàn dặm, 2 vạn binh mã đánh chiếm đô thành Khương quốc, không phí chút sức nào. Khương hoàng cũng coi như có cốt khí, không chờ người khác phá cung. Trực tiếp một cây đuốc đốt cơ nghiệp trăm năm không còn một mống. Từ đó, Mạnh quốc thu đại bộ phận quốc thổ Khương quốc, thất quốc chỉ còn lục quốc, Khương, cũng chỉ có thể trở thành lịch sử. Như Ý hứng thú, nghiêng đầu hỏi Tiêu Thước, Khương quốc cùng Mạnh quốc, người ủng hộ phe nào? Tiêu Thước nháy mắt mấy cái, suy nghĩ trong chốc lát, nói, Mạnh quốc thật là xấu. A hát, nàng mở to mắt, tại sao? Bởi vì Mạnh nhiều chuyện, Khương quốc sẽ không tốt, đó cũng là chuyện của người ta, tựa như nhà dân chúng sống qua ngày, ngươi cũng không thể bởi vì cảm thấy nhà hàng xóm nghèo. Lão tử nhi tử đều không học giỏi, liền xách theo cây đao đi giết cả nhà bọn họ, sau đó sẽ phá tường rào nhà người ta thành nhà mình. Thế đạo này chính là không được, nếu như giết hàng xóm, thì có quan phủ trông nom. Nhưng cướp đoạt một quốc gia, lại có thể trở thành một đời anh hào, thật là không có thiên lý. Hà a, Như Ý liền vui vẻ, chỉ cảm thấy lời Tiêu Thước nghe có chút cưỡng từ đoạt lý. Nhưng rất hợp lý, thật đúng là có chuyện như vậy. Cách chương.